Thích em, thích mê muội vì em. Chương 36, góc truyện audio.com. Editor, Dánh, được, lần này anh sẽ không cắn em. Thương Yến không chút suy nghĩ liền gật đầu với yêu cầu của cô. Tay anh đặt trên eo cô, hôn hôn khuôn mặt nhỏ mềm của cô. Trong lòng hơi gấp, muốn lập tức cởi quần áo trên người cô. Ngực Kiều Nguyệt hơi nhũn ra nóng lên. Nghe anh nhanh như vậy đồng ý yêu cầu của cô. Nhớ lại lần trước cũng là giống vậy. Đồng ý không cắn cô. Cuối cùng vẫn là cắn. Thương Yến, thanh âm cô có chút run. Do dự dự, không dám cởi quần áo. Thương Yến ôm cô ngồi dậy. Đem cô gái nhỏ ôm trọn vào lòng. Sờ sờ mặt cô, áp xuống sự gấp gáp trong lòng. Tay đặt lên mu bàn tay cô. Dịu dàng dỗ dành, Nguyệt Nguyệt, em đừng sợ, lần này anh thật sự sẽ không cắn em. Lần trước anh cũng bảo đảm như vậy. Sắc mặt Kiều Nguyệt ủy khuất, nhưng cuối cùng anh vẫn cắn em. Em mắng anh cũng không dừng lại. Thật xấu, nhớ lại trải nghiệm lần đó. Sắc mặt Kiều Nguyệt ửng đỏ, ghé vào ngực anh không muốn động. Trong miệng nhỏ giọng nói thầm, hỗn đản, luôn gạt em, thanh âm cô gái nhỏ ủy khuất yếu ớt. Thương Yến nhẹ ôm cô, nhớ lại chuyện cô nói. Ngực hơi rung động, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, anh cắn tai cô, ngữ khí ái muội khàn khàn. Lần này không giống, ngày mai em phải thi, anh sẽ chú ý chừng mực. Anh chỉ nhìn một chút, hôn vài cái, hôn, anh muốn hôn nơi nào. Kiều Nguyệt sợ đến mức nói chuyện không thông thuận, bắt lấy tay anh hung giữ chừng anh định hôn nơi nào. Tiết hầu Thương Yến căng thẳng, tay di chuyển xuống, bám vào bên tai cô nói. Nơi này, anh ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm mặt cô gái nhỏ. Nơi này, cô vẫn luôn không cho anh hôn. Khi hai người thân mật, cô gái nhỏ chỉ đồng ý để anh nhìn vài lần. Dù anh dỗ cô như thế nào, cô cũng không chịu để anh xem lâu hơn. Tuy rằng trước kia chỉ xem vội qua vài lần, nhưng nơi đó của cô gái nhỏ rất đẹp, so nơi trắng mềm của cô càng đẹp. Vì tác giả cứ miêu tả trừu tượng như thế nên mình sẽ ghi thẳng ra cho các bạn đỡ hoang mang. Cái này Thương Yến chỉ là vùng kín ấy ạ, còn này Thương Yến chỉ ngực Kiều Nguyệt đó ạ, cô gái nhỏ còn đang ngẩn người. Thương Yến không nhịn được, hôn cô vài cái, không ngừng dỗ cô, Nguyệt Nguyệt, anh chỉ hôn vài cái. Kiều Nguyệt dùng sức đẩy anh ra. Thương Yến, sao anh lại như vậy? Anh không được có ý nghĩ này. Anh thế mà muốn hôn nơi đó của cô. Nguyệt Nguyệt, anh câm miệng. Kiều Nguyệt dùng sức véo anh thật mạnh. Lưu manh, về sau anh không được nghĩ đến chuyện này. Thương Yến thấy cô gái nhỏ thật sự giận. Dịu giọng dỗ cô, được, anh không nghĩ. Nguyệt Nguyệt em đừng giận. Anh đều nghe em, về sau không nghĩ đến chuyện này nữa. Cô gái nhỏ bây giờ còn nhỏ. Da mặt mỏng. Không cho anh hôn nơi đó, chờ tuổi cô lớn thêm tí, hai người kết hôn, anh lại nghĩ cách dỗ cô đồng ý, vốn dĩ không thể nghĩ loại chuyện này. Kiều Nguyệt nhớ lại lời anh vừa nói, vẫn cảm thấy rất tức giận, anh bảo đảm về sau sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa. Biểu tình Thương Yến nghiêm túc, anh bảo đảm, anh lần nữa ôm cô gái nhỏ vào lòng, Nguyệt Nguyệt, anh đều nghe em rồi. Chừng nào thì em cho anh nhìn. Kiều Nguyệt nghe xong anh bảo đảm, trong lòng hài lòng, cô đỏ mặt nhẹ đẩy anh ra. Anh gấp cái gì, em nói cho anh xem thì sẽ không đổi ý, hừ. Tưởng em giống anh sao? Luôn gạt em, nói chuyện không giữ lời. Ừ, Nguyệt Nguyệt nói chuyện vẫn luôn giữ lời. Chưa bao giờ sẽ đổi ý. Thương Yến hùa theo lời cô dỗ cô. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ngực cô. Còn không ngừng đi xuống, bồi hồi trên đùi cô, có kinh nghiệm lần trước chủ động cho anh xem, Kiều Nguyệt lần này bình tĩnh không ít, nhưng rốt cuộc cô chỉ là cô gái 18 tuổi, lần thứ hai làm loại chuyện này vẫn không tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Cọ tới cọ lui xấu hổ không dám cởi quần áo, Thương Yến thật sự là chờ không kịp, Nguyệt Nguyệt, anh nắm lấy tay Kiều Nguyệt, ngữ khí hơi vội vàng dỗ cô. Anh giúp em, anh một tay nắm chặt tay cô gái nhỏ, một tay khác dễ như trở bàn tay cởi xuống quần áo trên người cô. Kiều Nguyệt theo phản xạ duỗi tay che trước ngực, mặt đỏ hồng trừng anh làm gì gấp vậy? Thương Yến ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng kéo tay cô ra, nhìn chằm chằm nơi no đủ của cô. Thanh âm khàn khàn, Nguyệt Nguyệt, anh muốn nhìn kỹ chút. Kiều Nguyệt ngượng ngùng ngước mắt, thấy đôi mắt anh nhìn nơi đó của mình chằm chằm. Mắt cũng không chớp, cả người cô tê dại, dầm gì ghé vào ngực anh. Cô nhẹ giọng nói, Thương Yến, anh không được cắn, lần này nếu anh lại cắn em sẽ rất giận rất giận. Được, anh không cắn, anh chỉ hôn vài cái. Đến khi mọi thứ kết thúc, Thương Yến nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức trên bàn. Vừa đúng 10 giờ, anh đi phòng tắm lấy khăn lông, làm ướt với nước ấm rồi vắt khô. Chà lau sạch sẽ thân thể cho cô gái nhỏ, lấy quần áo mới thay cho cô. Kiều Nguyệt mệt đến không muốn động, ngước mắt lười nhác nhìn anh, hơi hơi nhắm mắt lại, để Thương Yến giúp cô thay quần áo. Bận xong, Thương Yến ôm cô gái nhỏ vào ngực, vỗ nhẹ lưng cô, nhịn một hồi lại không nhịn được muốn nói chuyện với cô. Nguyệt Nguyệt, Thương Yến sờ sờ mặt cô, nhỏ giọng kêu cô. Kiều Nguyệt cọ cọ mặt vào ngực anh, mềm mại nói, sao, vừa rồi anh nghe em. Thương Yến nâng thân thể cô gái nhỏ lên để tầm mắt hai người ngang nhau. Lần này lời anh nói đều là thật, anh chỉ luôn hôn em, không có cắn em. Kiều Nguyệt đang khép hờ hai mắt đột nhiên mở lớn, bị sự ra mặt dày của anh chấn kinh. Anh còn không biết xấu hổ nói, vừa rồi anh hôn mạnh như vậy, với cắn có gì khác nhau, anh vừa hôn vừa mút. Cùng cắn không khác gì. Đương nhiên có khác, Thương Yến dỗ cô, sắc mặt đứng đắn. Trước kia anh cắn em kêu đau, kêu anh đừng cắn em. Ngữ khí anh tạm dừng, thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp. Nhưng vừa rồi, em thoải mái đến vẫn luôn hừ, còn kêu anh đừng ngừng. Thương Yến, Kiều Nguyệt đánh ngực anh luôn là như vậy. Không được nói nữa, cô vừa rồi sao lại như vậy chứ? Còn nói với Thương Yến loại lời nói cậu anh như vậy. Thương Yến thích bộ dáng thẹn thùng của cô. Anh sờ sờ mặt cô, lại cúi đầu hôn hôn. Vì sao không cho anh nói? Nguyệt Nguyệt, vừa rồi lúc em sờ anh cũng thực kích động. Anh nói xong, đầu quả tim nhũn ra, vừa dụ vừa dỗ cô. Nguyệt Nguyệt, em vẫn luôn không cho anh cắn em, thế thì anh cho em cắn. Thương Yến mặt đầy chờ mong. Em muốn cắn chỗ nào của anh cũng sẽ không phản kháng. Nếu cô gái nhỏ cắn anh, hình ảnh đó, anh tưởng tượng cũng cảm thấy cả người hưng phấn. Thân thể Kiều Nguyệt nóng lên, đem mặt chôn vào ngực anh. Em mới không biến thái giống anh, thích cắn người. Thần sắc Thương Yến giật mình, bộ dáng hiểu rõ gật gật đầu. Nguyệt Nguyệt, người anh cứng, em không thích cắn cũng bình thường. Nhưng, em muốn ngủ, anh đừng làm ồn. Thanh âm Kiều Nguyệt dầu dĩ cảnh cáo anh. Thương Yến hoàn toàn trầm mặc. Kiều Nguyệt nhắm mắt lại, nhưng cô thế nào cũng không ngủ được. Cô lộn xộn trong ngực Thương Yến, sốt ruột nói, làm sao đây, em không ngủ được, đều tại anh, cả ngày chỉ muốn chiếm tiện nghi của em, giờ hại em không ngủ được. Thương Yến, Nguyệt Nguyệt em đừng gấp, anh giúp em mát xa một chút là có thể ngủ rồi. Vậy anh nhanh lên đi. Kiều Nguyệt bắt lấy tay anh đặt lên bụng mình, nhanh lên xoa xoa cho em. Thương Yến nghe lời xoa nhẹ, trong miệng còn không quên nói lời dỗ dành cô, cũng không biết có phải tác dụng tâm lý. Kiều Nguyệt bị anh vừa xoa vừa dỗ, tâm tình sảng khoái không ít. Cô nhớ lại vừa rồi bản thân không biết xấu hổ cầu Thương Yến đừng ngừng. Trên mặt nóng lên, quay mặt đi, không dám lại nhìn anh. Trong lòng nghĩ đến hành vi mất mặt vừa rồi của bản thân, nhiệt độ trên mặt Kiều Nguyệt dần lan tràn đến toàn thân. Cô nhỏ giọng hừ một lúc, thỉnh thoảng nhéo tay anh, lẩm nhẩm mắng anh một hai câu, đến khi buồn ngủ kéo đến cô mới ngủ. Động tác trên tay Thương Yến phóng nhẹ rồi chậm rãi ngừng lại. Anh cẩn thận nằm xuống, dịu dàng ôm cô gái nhỏ vào lòng, đắp chăn cho hai người. Ngày hôm sau, cô gái nhỏ đi thi, Thương Yến ở nhà xử lý xong công việc, lấy ra va, ly của cô gái nhỏ, giúp cô thu dọn hành lý. Tâm tình Thương Yến không được tốt, ngày mai cô gái nhỏ phải về nhà, hai người có một đoạn thời gian dài không được gặp mặt. Không nỡ ép cô gái nhỏ lưu lại, anh đành phải tự mình đưa cô về nhà, đem quần áo thường ngày cô gái nhỏ thích mặc và một số đồ dùng cá nhân bỏ vào vali. Sau khi làm xong những chuyện này, Thương Yến nhìn thời gian, bắt đầu học làm điểm tâm. Cô gái nhỏ thi xong chắc chắn sẽ đói bụng, anh phải làm nhiều một chút, dỗ cô ăn hết. Sau hai lần thất bại, Thương Yến mới làm ra hai loại điểm tâm. Anh gói điểm tâm xong, lại làm cho cô gái nhỏ cánh gà nướng và đùi gà nướng mà cô thích nhất. Và nấu thêm cháo gạo kê, đóng gói cháo và cánh gà đùi gà. Thương Yến kiên nhẫn chờ điện thoại của cô gái nhỏ. Rốt cuộc thi xong, trong lòng Kiều Nguyệt nói không nên lời hưng phấn. Sau khi Hàn Thiến và Thương Oánh Oánh rời đi, cô một mình đeo khẩu trang ngồi phương tiện công cộng đi đến phố buôn bán. Rồi mới nhắn tin WeChat cho Thương Yến. Thương Yến còn chưa đến. Cô đi dạo xung quanh một lúc, nhìn trên đường có quầy hàng bán cánh gà nướng. Bụng Kiều Nguyệt lộc cộc vang lên, mắt trông mong nhìn quầy hàng ăn vặt. Bước chân lại không động đậy. Thật thơm, cô vì giảm cân đã lâu không có thống khoái ăn một bữa cánh gà nướng. Kiều Nguyệt giơ tay sờ bụng mình, khẽ cắn môi, vẻ mặt đưa đám xoay người rời đi. Khi Thương Yến tìm được cô gái nhỏ, thấy cô đeo khẩu trang cúi đầu chơi điện thoại, cả người tỏa ra cảm xúc không vui. Anh đi đến trước mặt cô gái nhỏ, sờ sờ đầu cô, Nguyệt Nguyệt, nghe được thanh âm quen thuộc. Kiều Nguyệt uể oải ưu xìu ngước mắt nhìn anh, thấy tay anh xách cái túi. Tò mò hỏi anh, đây là gì vậy? Thương Yến nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện nơi cô gái nhỏ đang ngồi khá là yên tĩnh. Anh ngồi bên cạnh cô gái nhỏ, lấy ra từng món đồ trong túi, đặt lên bàn, anh làm điểm tâm cho em, còn có cánh gà đùi gà nướng em thích nhất. Thương Yến mở ra nắp hộp giữ nhiệt. Vị thơm ngọt của điểm tâm và hương vị cánh gà nướng lập tức chui vào mũi Kiều Nguyệt. Nhìn những thứ này, hai mắt Kiều Nguyệt hơi trừng, bụng còn kêu vang hơn. Cô không nghĩ tới Thương Yến còn mang những thứ này ra cho cô. Thương Yến, Kiều Nguyệt nuốt nước miếng, đỏ mặt ấp úng nói. Sao anh biết em đói bụng? Từ chuyện lần trước cô ăn hư bụng, Thương Yến liền mua lò nướng. Ở nhà tự mình nướng cánh gà đùi gà cho cô. Kiều Nguyệt phút bụng mình. Làm sao bây giờ, thật muốn ăn, nhưng ăn xong sẽ mập lên. Thương Yến kéo khẩu trang cô gái nhỏ xuống. Sờ sờ mặt cô, Nguyệt Nguyệt, ăn đi, ăn no mới có sức đi dạo phố. Nhưng em đang giảm cân. Kiều Nguyệt yếu ớt mở miệng, gian nan rời tầm mắt đi. Anh vẫn là dọn những thứ này đi đi. Em cũng không quá đói. Thương Yến nhìn ánh mắt cô gái nhỏ đã muốn dính trên đồ ăn, nhưng vẫn nhịn không chịu ăn, trong lòng vừa giận vừa đau lòng. Nguyệt Nguyệt, ăn no rồi đi dạo phố. Anh kiên nhẫn dỗ cô, buổi tối về nhà, anh lại cùng em vận động một giờ, sẽ không mập lên. Tâm Kiều Nguyệt vốn ở trên cánh gà nướng và điểm tâm. Nghe xong lời Thương Yến lập tức nghiêm túc gật đầu, anh nói có đạo lý. Vậy thì em ăn một chút vậy. Được, vậy ăn một chút. Cô gái nhỏ chịu nhả ra. Trong lòng Thương Yến vui vẻ. Anh mở bình thủy, uống chút cháo trước lại ăn những món khác. Kiều Nguyệt cầm lấy muỗng, uống hơn một nửa cháo gạo kê. Nói, em không muốn ăn cháo. Thương Yến liếc liếc bình thủy trong tay. Lấy ra bao tay dùng một lần mang lên cho cô gái nhỏ. Kiều Nguyệt gấp không chờ được cầm lấy đùi gà. Há mồm cắn, thấy cô gái nhỏ ăn ngon lành như vậy. Thương Yến cúi đầu, uống hết cháo gạo kê còn dư lại. Rất nhanh toàn bộ đồ ăn đều bị hai người ăn xong. Đa số là vào trong bụng Kiều Nguyệt. Thương Yến ném rác xong trở về. Kiều Nguyệt mặt đỏ hồng ôm eo anh. Có phải vừa rồi em ăn nhiều quá không? Không có, anh cũng ăn rất nhiều. Thương Yến lắc đầu, Kiều Nguyệt nghĩ nghĩ. Cảm thấy mình chắc chỉ là ăn một chút. Cô vui vẻ kéo tay Thương Yến. Đi dạo thương trường cùng anh. Đi dạo nửa tiếng. Kiều Nguyệt nhìn thấy máy gắp thú. Ánh mắt sáng lên. Kêu Thương Yến đi đổi một đống xu. Mặt đầy hưng phấn chơi. Nhưng cô đã dùng hết một nửa xu. Một con thú cũng không gắp được. Cái gì vậy? Căn bản là không gắp được. Lừa đảo. Kiều Nguyệt thở phì phì la lên. Không chơi nữa. Thường Yến liếc nhìn búp bê rẻ tiền bên trong máy. Kỳ quái nói, Nguyệt Nguyệt, em rất thích những thứ này. Loại đồ vật rẻ tiền khó coi như vậy. Có gì đẹp chứ, thích thì sao chứ, cũng không gắp được. Kiều Nguyệt không vui hừ hừ. Thường Yến xoa đầu cô, thích thì anh đem tất cả đều gắp cho em. Anh bỏ xu vào, quan sát vài giây, nhẹ nhàng liền gắp được một con thú nhỏ. Kiều Nguyệt kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Mỗi một lần Thương Yến đều gắp thành công. Rất nhanh, xung quanh hai người vây đầy người. Thật là giỏi, vì sao bạn trai người ta không chỉ đẹp trai, đến gắp thú cũng giỏi như vậy? Ủa, người đàn ông này có chút quen mắt. Thương Yến mua một cái túi lớn, đem tất cả thú bông đều bỏ vào trong. Nắm tay cô gái nhỏ rời đi. Đến khi hai người về đến nhà, Kiều Nguyệt mới hét lên một tiếng, bổ nhào vào ngực Thương Yến. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Thương Yến, sao anh lại giỏi như vậy? Máy gắp thú khó gắp như vậy anh cũng gắp được. Trong lòng Kiều Nguyệt vui vẻ, ôm cổ anh, chủ động hôn vài cái. Người đàn ông này sao cái gì cũng biết vậy? Thương Yến ngẩn người, không nghĩ đến chuyện đơn giản như vậy. Cô gái nhỏ sẽ vui vẻ đến vậy. Kiều Nguyệt ghé vào ngực anh, mềm mại nói anh thật giỏi. Mỗi một câu lại hôn anh một cái. Tai Thương Yến nóng lên, thì ra cô gái nhỏ dễ thỏa mãn như vậy. Nguyệt Nguyệt, anh ôm mặt cô gái nhỏ, ngữ khí hơi khàn, anh nhịn không được, anh cúi đầu, hôn sâu lên môi cô. Vốn nói tốt là sẽ đi chạy bộ, nhưng Kiều Nguyệt đứng trên máy chạy bộ 10 phút liền mệt đến ôm lấy eo Thương Yến. Mệt quá, em chạy không nổi. Kiều Nguyệt hơi thở dốc, ngẩng đầu nhìn Thương Yến, em không muốn chạy nữa. Quá mệt, mới chạy 10 phút mà hơi thở cô gái nhỏ đã có chút nặng. Khuôn mặt hồng nhuận, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Tố chất thân thể của cô gái nhỏ thật là kém. Nhưng nhìn cô đáng thương hề hề kêu mệt, anh không nỡ ép cô rèn luyện. Thương Yến cầm khăn lông, dịu dàng lau mồ hôi trên trán cô. Mệt thì đừng chạy, thôi, thân thể cô gái nhỏ mảnh mai. Sau này anh lại nghĩ cách khác. Cùng cô từ từ rèn luyện, Kiều Nguyệt nâng mặt lên, để mặc cho Thương Yến giúp mình lau mồ hôi. Nghe xong lời anh, cô nhỏ giọng hừ, nhưng hôm nay em ăn rất nhiều thịt, sẽ béo, sẽ không. Thương Yến ném khăn lông, ôm cô gái nhỏ về phòng, hôn môi cô, nhỏ giọng nói, Nguyệt Nguyệt, vừa rồi em chỉ ăn một chút, sẽ không béo. Kiều Nguyệt bị anh dỗ đến vui vẻ, cọ cọ ngực anh, nhỏ giọng nói. Thế thì lần sau em lại vận động vậy? Tối nay quá mệt, được, lần sau anh sẽ cùng em vận động. Buổi tối hai người bận xong, Kiều Nguyệt ghé vào trên giường, đung đưa chân vui vẻ lướt điện thoại. Thương Yến từ phòng tắm đi ra, ngẩng đầu liền thấy hai chân thon dài của cô gái nhỏ. Yết hầu anh căng thẳng, đi vài bước đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, anh chôn mặt vào cổ cô. Thanh âm trầm thấp, tràn ngập ám chỉ, Nguyệt Nguyệt, ngày mai em phải về nhà rồi. Anh muốn cái gì? Kiều Nguyệt đẩy mặt anh ra. Tối qua em đã cho anh xem, anh không được lại sằng bậy. Ngữ khí cô gái nhỏ rất kiên quyết, mi mắt anh rũ xuống, vẫn không muốn từ bỏ. Thương Yến bám vào tai cô, nhẹ giọng nói, anh biết, đêm nay anh không nhìn em. Thật, sắc mặt Kiều Nguyệt nghi hoặc. Không biết vì sao nhưng trong lòng chính là không tin lời anh. Ừ thật, Thương Yến cắn tai cô. Tối qua vẫn luôn là anh nhìn em. Tối nay đổi thành em nhìn anh. Anh nắm tay cô gái nhỏ, đặt lên eo mình, ngữ khí ái muội dụ dỗ cô. Nguyệt Nguyệt, anh biết em rất hài lòng dáng người của anh. Tối nay anh cho em nhìn đủ được không? Anh thích nhìn cô gái nhỏ, cũng thích bị cô nhìn. Kiều Nguyệt ngẩn ra. Sốt ruột rút tay về, ai muốn nhìn anh chứ, em mới không nhìn, anh nhanh buông tay, Thương Yến hôn mặt cô, Nguyệt Nguyệt, em thật sự không muốn nhìn, Kiều Nguyệt bị anh làm cho cả người nhũn ra, cô xác thật muốn nhìn, nhưng, cô nghẹn một hồi, mới gian nan nghẹn ra một câu, tối qua em đã nhìn qua rồi, nên tối nay không cần nhìn, Thương Yến ôm cô vào lòng. Nhưng tối qua đa số thời gian em đều đang cầu anh hôn em sờ em. Căn bản không nhìn đủ. Thương Yến, Kiều Nguyệt mặt đỏ hồng trừng anh, không muốn anh nói tiếp nữa. Đáng tiếc Thương Yến không dừng lại, anh trực tiếp giơ tay, cởi áo trên người mình ra. Kiều Nguyệt ngơ ngẩn nhìn động tác của anh, ánh mắt dừng trên ngực anh, chậm rãi đi xuống, nhìn chằm chằm cơ bụng anh đến phát ngốc. Người đàn ông mỗi ngày ăn còn nhiều hơn cô, vì sao dáng người của anh giống như ngày càng tốt, thật muốn sờ sờ, hôn một cái nha. Sắc mặt Kiều Nguyệt nóng lên, cảm thấy bản thân ngày càng hư. Nguyệt Nguyệt, Thương Yến nắm tay cô ấn trên ngực mình, ngày mai em về nhà rồi, sẽ rất lâu không được ôm anh hôn anh sờ anh, đêm nay em thật sự có thể nhịn được. Thân thể cô gái nhỏ mềm mại, hai tròng mắt thủy nhuận mê mang, rõ ràng dần bị anh thuyết phục. Kiều Nguyệt khó chịu hừ hừ, cuối cùng dục vọng vẫn thắng lý trí. Cô tức giận chọc ngực anh, đều tại anh, đồ tồi, lưu manh, đem em dạy hư. Trong mắt Thương Yến dâng lên ý cười, anh ôm cô gái nhỏ dỗ dành, ừ, đều là anh không đúng. Nguyệt Nguyệt, em một chút cũng không hư, người xấu là anh. Kiều Nguyệt không muốn nghe lời vô nghĩa của anh, giả vờ hung dữ chừng anh đừng nói một hai. Cách chương.